Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74. Tiêu điểm: Tốt, ta rất tình nguyện cùng ngươi đọ sức. Cùng bọn gia hỏa này đánh nhau chưa đủ nghiền. Lý Quỳ mở cái miệng rộng vui lên, ồm ồm nói ra, đồng thời cầm hạt y lão giả chữ vật thủ trạc giao cho Từ Hạo Thiên. Từ Hạo Thiên thấy vậy cũng không có giả mồm, dù sao một cái vương cấp cảnh cường giả chữ vật thủ trạc, đối với Từ Hạo Thiên tới nói còn tính là một khoản không nhỏ tài phú. Nhưng là đối với hoàng cấp cảnh cửu phẩm Lý Quỳ tới nói cũng không đủ nhìn. Ha ha, thỏa, mình nói là định, được rồi. Cùng với Từ Hạo Thiên thời gian dài, liền cửu đầu nguyên thánh đều đi theo học xong một chút tươi mới từ. Được, cái này hai đại hán so kè. Từ Hạo Thiên lắc đầu, quay người đi vào trong khách sạn. Vừa rồi tên kia là ai a? Lợi hại như vậy, Lưu Phong sư phụ, Chí Thiện chân nhân, đây chính là Thổi Mây Tông thái thượng trưởng lão a. Cứ như vậy bị diệt. Nhóm người này gây ra đại họa. Ngươi biết cái gì? Thiếu niên mặc áo tím kia là Từ gia Tam thiếu gia. Đi theo bên người hắn cũng đều là cao thủ. Lần này nhưng có náo nhiệt nhìn. Xách, xách, xách. Nơi đây chuyện xảy ra rất nhanh truyền khắp toàn thành, thậm chí truyền khắp Thiên Huyền Quốc mỗi một góc. Trong lúc nhất thời, Từ Hạo Thiên, một cái tiểu gia tộc thiếu gia trở thành mọi người trong mắt tiêu điểm. Hắn kình bạo trình độ không thua gì một cái vương quốc hủy diệt. Tam Nhi là từ đâu chiêu mộ được những thứ này cường giả? Thương gánh 13 tử, giết tới tốt, món này kiện món kia không phải oanh động Thiên Huyền Quốc đại sự. Xem ra chúng ta Từ gia thật đến quật khởi thời điểm. Từ gia lão tổ ngồi trong sảnh đường, một đôi mắt lấp lóe không yên, trên mặt âm tình vẻ không ngừng biến hóa, tựa hồ có chuyện gì nhất thời vô pháp quyết đoán. Bất quá chỉ là hơi do dự một chút, liền cương nha khẽ cắn sải bước đi ra ngoài. Cái gì? Chí Thiện chân nhân chết rồi? Là ai làm ra? Thẩm gia phủ trạch bên trong, ông tổ nhà họ Trầm nghe xong lời ấy, chợt thoáng một phát từ trên ghế đứng lên. Lão tổ là Từ gia tiểu tử, dưới tay hắn cái kia nước sơn đen đại hán, chỉ dùng một búa liền đem Chí Thiện chân nhân chặt thành thịt nát. Thẩm gia gia chủ đương thời, Trầm Dương Phong một mặt bất đắc dĩ nói, Từ gia tiểu tử ghê gớm a, thông chi một chút đi, chúng ta Trầm gia thiên kiêu cùng một cùng đi đường, muốn cùng hắn tạo mối quan hệ. Từ Hạo Thiên giết Chí Thiện chân nhân, ngươi không cần nói cho ta cái kia nước sơn đen đại hán cũng là hắn người. Hán Châu, Bắc gia phủ đệ, đương nhiệm chủ nhà họ Bắc Bắc Diệu Thiên ngồi tại chủ vị. Anh lông mày nhíu chặt, trầm giọng đối dưới sảnh đứng yên cẩm bào nam tử hỏi. Hồi gia chủ, ngài đoán đúng rồi, thật đúng là chính là Từ Hạo Thiên thuộc hạ. Xuất động 10 tên mật vệ, nửa đường chặn lại Từ Hạo Thiên bọn người, dù cho diệt sát không được, cũng muốn trì hoãn hắn tiến vào vương đô, tóm lại không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản hắn tham gia Huyền Long hội nghị đỉnh cao. Bắc Diệu Thiên nhíu mày suy nghĩ một hồi, liền quả quyết phân phó nói, bệ hạ, Từ gia tiểu tử đã liên tiếp diệt sát mấy tên vương quốc mệnh quan. Lúc này thân là phó quốc sư Chí Thiện chân nhân cũng thảm tao thủ đoạn thâm độc. Bệ hạ có ở đây không tỏ thái độ sợ rằng sẽ ảnh hưởng xã tắc ổn định. Thiên Huyền Quốc, quốc đô, thành Huyền Long, trong vương cung, đương kim Thiên Huyền Quốc, quốc vương Chu Bật thì chính nhất khuôn mặt bình tĩnh nghe hộ quốc đài. Tướng quân Thiết Lập Phương bẩm báo, một cái gia tộc công tử ca mà thôi. Không bay ra khỏi cái gì sóng lớn tới. Chúng ta trước mắt tinh lực chủ yếu nhất là thế nào có thể ở Huyền Vũ hội vũ bên trên che lại cái khác 12 cái vương quốc khí diễm. Truyền lệnh xuống Huyền Long hội nghị đỉnh cao đi qua, cả nước sàng lọc trẻ tuổi tuấn kiệt tham gia Huyền Vũ Vương Triều hội vũ. Đương nhiên, Từ Gia tiểu tử tùy ý đồ sát 13 tử, không thể không phạt, liền phái 2 tên hộ quốc tướng quân tiến đến đi. Chu Bật thì uy nghiêm ra lệnh, bất quá đối với Từ Hạo Thiên Phong mang tất lộ hắn căn bản không có để ở trong lòng. Theo hắn ý tứ, đánh giết Từ Hạo Thiên, 2 tên vương cấp cảnh hộ quốc tướng quân là đủ. Hắc hắc, cái này Cù Châu Thành thật đúng là náo nhiệt. Từ Hạo Thiên, có chút ý tứ, bất quá ngươi đắc tội Minh Vương Điện Hạ, lại không phải cái cử chỉ sáng suốt. Thôi, hy vọng ngươi kiếp sau sẽ không hành sự lỗ mãng. Cù Châu trong thành, một tên áo trắng nho sinh khẽ lay động quạt giấy dạo bước tại rộn ràng trong đám người. Thì thào nói nhỏ vài câu về sau, liền rất nhanh biến mất trong đám người. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.